Đã qua buổi trưa, cô chuẩn bị đồ ăn đơn giản, một đĩa thịt, một đĩa rau và một bát canh. Anh ăn rất là ngon miệng, cô nhìn cũng thỏa mãn. Ăn xong bữa cơm, cô liền giúp anh đi ra ngoài, lý do là A Mẫu sắp trở về. Anh chống cự mãnh liệt, rõ ràng là vợ cưới hỏi đàng hoàng, sao lại giống như là yêu đương vùng trộm thế này? Cô giải thích, trái tim của bà cụ không tốt, đừng để bị tắc nghẽn. Anh đành phải xám xịt rời khỏi. Chương 8. Hỏa hoạn. Đáp ứng yêu cầu của ông chủ Chu, Thư Ngọc đến cửa tiệm Chu Ký, viết chữ cho bản hiệu. Sảy tuyên, trắng như tuyết, mực đám hài từ sớm, Thư Ngọc phút bút lên. Tiệm mai Chu Ký, rõ ràng trên tờ giấy. Sảy tuyên được làm ở vùng Tuyên, thành tỉnh An Huy, do đó có tên là Tuyên. Nó do vỏ cây thanh đàn và rơm rạ tạo thành một loại sảy rất quý. Bề mặt sảy mịn nhẵn, chất sảy mềm mại và dẻo dai, thấm mực đều đặn và có tính thấm nước mạnh. Vì là một loại sảy quý nên từ thời Đường đã trở nên rất là nổi tiếng, do nó có hiệu quả đặc biệt đối với thư pháp và hội họa của Trung Quốc. Vì thế mà rất được các nhà thư pháp và họa sĩ nổi tiếng coi trọng. Ông chủ Chu đang vui vẻ cầm sảy, chữ đẹp, chữ đẹp. Đột nhiên Tề Tiểu Uyển xông vào. Thư Ngọc, nhà chị cháy rồi. Trong đầu của Thư Ngọc ầm một tiếng. A Mẫu còn ở trong nhà. Cô tông cửa xông vào, điên cuồng chạy về nhà. Ánh lửa hừng hực đỏ một góc trời. Cư dân trộn trẫn vây quanh căn nhà, lấy sổ múc nước tạt vào. Thư Ngọc bắt lấy một người hỏi. Có nhìn thấy A Mẫu của tôi không? Bọn họ lắc đầu. Cô đã hỏi người khác, vẫn là lắc đầu. Thư Ngọc à, bình tĩnh. Có người nắm vai của cô. Chính là Trình Khởi Phong. Cậu ta dừng một chút, cuối cùng vẫn mở miệng một cách khó khăn. A Mẫu ở bên trong, cô tiên sinh cũng ở bên trong. Cái gì? Cô cực kỳ sợ hãi. Cô Ngoan cũng ở bên trong. Anh ta vừa nghe nói nhà cô cháy, không chút nghĩ ngợi liền xông vào. Cô chạy mặt ngồi xổm trên mặt đất. Một người là người thân nuôi dưỡng cô mười mấy năm qua, một người là chồng thân thiết nhất trong cuộc sống của cô. Hai người thân nhất của cô vào lúc này ở trong biển lửa, không biết sống chết. Ánh mắt của cô trống rỗng nhìn căn nhà thiêu đốt. Cô chậm rãi đứng lên, đi từng bước về phía căn nhà. Trình Khởi Phong kinh hãi. Cô muốn làm gì? Cậu ta ngăn cô lại. Để tôi đi vào. Một cái tát vang dội trên mặt cô. Cô muốn tự tìm cái chết à? Cô không thấy có lỗi với A Mẫu à? Không thấy có lỗi với người kia từ Bắc Bình theo đuổi cô đến đây sao? Cậu ta gằn từng tiếng, trái tim như dao cắt. Cô ngồi xổm xuống khóc hu hu. Thư Ngọc, Tề Tiểu Uyển thở hồng hộc chạy tới. Thư Ngọc à, chị đừng như vậy mà. Trịnh Du cũng đến, vẻ mặt không thể tin nổi. Thầy cô, sao cũng ở bên trong? Cô ta quay đầu, trợn mắt nhìn với Thư Ngọc, điên cuồng quát lên. Tại sao cô không ở bên trong? Tại sao? Trịnh Khỏi Phòng ôm lấy em gái. Em nói bậy bạ gì đó. Thư Ngọc, mau nhìn, có người đi ra kìa. Tề Tiểu Uyển cố sức lay chuyển Thư Ngọc. Thư Ngọc mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy trong ánh lửa có một người đàn ông, thân hình gầy gò, chậm rãi đi ra. Trên lưng anh ta còn cõng một người. Thư Ngọc sẽ dụa đứng lên, lảo đảo chạy về phía anh. Anh giao bà cụ trên lưng cho người khác, rồi khẽ nói với cô. Yên tâm, A Mẫu chỉ là bất tỉnh. Áo sơ mi của anh bị khói hun đen, trên mặt cũng dính khói bụi. May mà anh hoàn hảo không bị tổn thương gì cả. Cô rốt cuộc nhìn không được. Ôm chặt cổ của anh, sợ buông lỏng tay anh sẽ bị biến mất. Anh không biết làm thế nào ngoài lau nước mắt cho cô, tuy rằng nước mắt càng ngày càng nhiều. Vợ à, đừng khóc mà. Mọi người ở bên cạnh trợn mắt há mồm, không ai lên tiếng quấy rầy hai người đang ôm nhau. Tề Tiểu Uyển nhịn không được mở miệng. Thư Ngọc, trên người cô tiên sinh có thương tích. Lý trí của Thư Ngọc đã trở lại, cô vội vàng buông tay ra, lo lắng hỏi. Anh bị thương ở đâu? Cô mang nở nụ cười. Không sao, mau đi xử lý vết thương đi. Cô nóng nảy. Anh giang hai tay ôm lấy cô. Không sao, thật sự không sao. Em hãy yên tâm. Chàng vàng, A Mẫu tỉnh. Thư Ngọc nắm tay qua A Mẫu, trong mắt có lệ. A Mẫu vỗ nhẹ tay của Thư Ngọc, rồi bà ngẩng đầu nhìn cô mang, cười trông thật là hiền từ. Cảm ơn cậu, mùi tử sao cho cậu, tôi rất là yên tâm. Thư Ngọc ngẩn ngơ, ánh mắt ngờ vực băn khoăn ở giữa hai người. A Mộ oán trách nói với Thư Ngọc. Đừng nhìn nữa, A Mang đã sớm nói với Vũ. Đứa nhỏ này cũng thật là, Con kết hôn sao không nói cho A Mộ biết chứ? Thư Ngọc bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra hôm sinh nhật, A Mộ cố ý viện cớ hái trà suốt ngày không về, chính là muốn để lại không gian cho bọn họ hòa thuận. Hốc mắt của Thư Ngọc cay xòe. A Mộ, lần này con trở về, vốn chính là muốn dẫn anh ấy tới gặp Phú. Kết quả bọn họ đã cãi nhau. Bỗng nhiên A Mộ nghiêm mặt nói. Mùi tử, trước khi xảy ra hỏa hoạn, hình như có người mò vào phòng của con. Thư Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô mang, trong mắt anh là một mảnh thâm trầm. Ra khỏi bệnh viện, Thư Ngọc mệt mỏi. Cô mang dặn dò người lái xe tới đây. Trần Thành Hà nhỏ bé, chưa bao giờ thấy loại xe có rèm che xa hoa như vậy chạy trên đường. Người qua đường không khỏi nhìn chăm chú nhiều lần. Nghỉ ngơi một lát, đêm nay tới chỗ của anh. Cô mang vén những sợi tóc hỗn độn của cô sang một bên. Cô nghi ngờ, đi Trình Gia. Đang muốn nói không thì anh lại mở miệng. Không phải Trình Gia đâu, ở Trấn Thành Hà anh cũng có một căn nhà. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, anh cười. Anh đã mua từ lâu rồi, định vào một ngày nào đó cùng em trở về, rồi đưa A Mộ đến sống cùng. Không ngờ lại có công dụng vào lúc này. Cô né vào trong lòng của anh, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại. Anh khẽ hôn lên mí mắt của cô, lấy tấm chăn đắp lên người của cô. Chương 9, Trần Tuấn. Căn nhà của cô Mang đang ở Trấn Thanh Hà có vẻ đẹp cổ xưa, rất hợp ý với Thư Ngọc. Ăn xong cơm tối, Thư Ngọc sớm tắm rửa nghỉ ngơi. Hôm nay quá mệt nhọc và hao tổn tinh thần, cô Mang còn chuyện phải xử lý. Sau khi bố trí thỏa đáng cho Thư Ngọc, anh liền ra ngoài. Nửa đêm Thư Ngọc bị tiếng tranh cãi ở dưới lầu đánh thức. Cô vẫn còn buồn ngủ mà đẩy cửa ra, Vĩnh lan can bằng gỗ nhìn xuống dưới. Trong sân nhà, Trịnh Du đang tranh chấp không ngừng với người hầu. Sau khi nhìn thấy Thư Ngọc, cô ta vui mừng không xiết. Chị A Ngọc, người hầu bối rối. Phu nhân, Trịnh Du chạy vài bước lên lầu ôm lấy Thư Ngọc. Em biết sai rồi chị A Ngọc, em không nên đốt chiếc sườn xám kia. Em không ngờ sẽ xảy ra hỏa hoạn, em thật là không cố ý, chị tha thứ cho em đi. Trịnh Du nhìn Thư Ngọc, chỉ trông mong cô mềm lòng buông tha cho cô. Vốn tưởng rằng bản lĩnh của cha phóng hỏa là chuyện nhỏ, nhiều nhất là lấy tiền lấp miệng người dân, cho dù người chết cháy thì làm sao. Người trong trấn luôn nhát gan sợ phiền phức, ai lại sẽ báo quan chứ. Cho dù có báo, cha cô ta sẽ có quan hệ rộng. Ai ngờ lần này cha như lâm đại địch, cho cô một cái tát. Vô liêm sỉ, còn có biết Đàm Thư Ngọc là ai không? Còn cho rằng cô ta là cháu gái của bà lão trong trấn à? Cha cô ta chính là Đàm Nghiêm Chính, là một người thuộc giới thượng lưu. Mẹ cô ta là con gái của một tổng sứ quan hậu còn Bắc Bình. Mặc dù cha mẹ cô ta mất sớm, nhưng ông nội và ông ngoại vẫn còn nhậm chức ở Bắc Bình. Còn có biết ông nội của cô ta có quan hệ gì với đương kim tổng thống hay không? Trịnh Du trợn mắt há mồm, còn nghe cha nói thêm. Còn bà lão kia chính là vú nuôi của cô ta. Sau khi cha mẹ qua đời, đã từng gửi nuôi ở Trấn Thanh Hà trong thời gian khá dài. Trong lòng cô ta càng ngày càng hoảng loạn hơn. Còn có biết Đàm Thư Ngọc gả cho ai không? Trịnh Du ngớ ra. Cô ta đã kết hôn. Trịnh Đại Dũng bực tức. Chồng của cô ta là cô Mang. Trịnh Du như gặp sấm sét giữa trời quang. Còn cho rằng cô tiên sinh chỉ là thương nhân bình thường sao? Còn có biết anh ta ở Bắc Bình đảm nhận chức vụ gì không? Ta đã hao tâm tổn sức lấy lòng anh ta, nhưng toàn bộ là bị hủy hoại trong tay của con. Trịnh gia hết rồi, ta làm sao nuôi dưỡng một đứa con vô dụng như con? Thư Ngọc lặng lặng nhìn Trịnh Du. Là do cô phóng hỏa. Em... Ánh mắt của Trịnh Du lưỡng lự. Cô muốn tôi bị chết cháy. Thư Ngọc mệt mỏi cất lời. Trịnh Du luống cuống. Không, không phải. Cô thích cô Mang. Một câu khẳng định ngắn gọn. Em... Trịnh Du hoảng sợ không biết nói thế nào. Em không biết chị là vợ của thầy ấy. Em... Thư Ngọc nhìn cô ta, đột nhiên mệt mỏi đứng lên. Không cần lý do lý lẽ nói với tôi. Tôi không có hứng thú nghe cô viện cớ. Tôi mệt rồi, cô đi đi. Em không muốn ngồi tù. Trịnh Du bắt lấy cô. Buông tay. Cô Mang từ cửa lớn nhanh chóng bước vào. Toàn thân anh ta sinh ra khí thế lạnh thấu xương, khiến cho Trịnh Du sợ hãi. Theo bản năng mà buông lỏng cánh tay đang giữ chặt Thư Ngọc. Anh lên lầu kéo Thư Ngọc qua. Đã sớm có người đi lên đưa Trịnh Du xuống lầu. Chị A Ngọc, thả em đi mà. Em không muốn ngồi tù. Anh lo lắng nhìn Thư Ngọc. Ngọc, nước mắt cô rơi xuống. Điều là em không tốt, không nên cáo kỉnh với anh, không nên một mình lén trở về. Nếu em đợi anh cùng trở về thì sẽ không xảy ra những chuyện này. Em không dám tưởng tượng nếu anh và A Mẫu không thể thoát khỏi trận hỏa hoạn thì em nên làm cái gì bây giờ? Anh hồn nước mắt của cô nhẹ dòng vỗ về. Không phải lỗi của em đâu. Tiểu thư Trình gia quen thói được luôn chiều, cô ta không coi trọng anh. Ngày mai còn có thể coi trọng những người khác. Không đốt nhà em cũng có thể đốt nhà người khác. Chúng ta tha người khác hưởng tai họa, cái này gọi là cứu vớt trong họ. Cô nín khóc mỉm cười. Anh ôm ngang người cô hướng đến phòng ngủ. Ngoan, đừng nghĩ ngợi lung tung, ngủ một giấc thật ngon, tất cả đều có anh ở đây. Chương 10, Vĩ Thanh. Thầm thoát đã vào mùa thu, Thư Ngọc bận trong bận ngoài, đa số thời gian đều lo trang trí lại cho nhà mới yêu thích của mình. Cô Mai nhìn cô đổ đầy mồ hôi, lại hăng hái tràn trề, anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Sau này anh không dám mua nhiều nhà nữa, nếu mỗi chỗ em đều tự mình làm mọi chuyện, vậy không phải em muốn mệt chết à? Em mệt mỏi chẳng phải là muốn anh đau lòng hay sao? Cô bĩu môi. Em thích đấy, anh muốn thế nào? Cô đang nhón chân dán hoa văn lên khung cửa sổ. Tuy rằng chiều cao của cô không tới, làm sao cũng không dán được. Vậy để anh giúp. Anh đỡ cô đang lung lay sắp ngã, bất đắc dĩ nói. Khuyên không được, ngay cả giúp cũng không được sao? Cô quay đầu đưa hoa văn trang trí cho anh, chỉ một góc của sông cửa. Này, dán ở đó. Cái này là chỉ huy sao? Anh lắc đầu bật cười, nhưng vẫn vui sướng hài lòng nghe theo chỉ thị của vợ. Bên trái một chút, bên phải. Vợ, em lấy anh làm trò đùa à? Đã rất ngay ngắn rồi. Nào có, rõ ràng là sai lệch. Như vậy, này, anh làm gì làm việc cho tốt, ai cho anh di chuyển chứ? Ngọc, A Mang, ăn cơm thôi. Thư Ngọc để cô mang ra, chạy về phía bà cụ. A Mẫu, Phú xem anh ấy này, cái gì cũng không làm tốt. Cô mang sợ mũi cảm thấy rất là vô tội. Bà cụ giả vờ trút giận lên Thư Ngọc. Được rồi, con lại bắt nạt A Mang làm chi? Thư Ngọc miêu máu, dường như là vô cùng oan ức. Từ khi cô mang đưa A Mẫu về ở, bà nhiều lần bênh vực anh. Cô mang vội vàng ôm Thư Ngọc. Thôi, ăn cơm đi, cơm nướng xong anh dẫn em ra ngoài một chút. Sau bữa trưa, cô mang nắm tay của Thư Ngọc đi dạo trên đường lót đá ở Trấn Thanh Hà. Trấn Thanh Hà vẫn là dáng vẻ thanh bình như trước, dường như chuyện xảy ra trong mấy tháng nay đều là do ảo ảnh trong mơ. Họ đi tới phía trước, có một tòa Tây Dương bỏ hoang. Mấy tháng trước, nơi này có tiếng người ồn ào, tại tiếp đón. Mấy tháng trước, nơi này còn có tiếng người ồn ào, tiếp đón đại sứ nước ngoài. Nhưng mà hiện giờ, tòa nhà Tây Dương duy nhất trong Trấn Thanh Hà này đã trống rỗng, không còn phồn hoa. Hai tháng trước, ông chủ Trình bị tố cáo kinh doanh phi pháp, từng bằng chứng được đưa đến viện kiểm sát, buộc tội là chuyện ván đã đóng thuyền. Có người nói là thương nhân, làm sao có thể chưa làm qua chuyện dơ bẩn. Chỉ sợ ông chủ Trình đắc tội với người nào đó, nên bị trả đũa. Một tháng ngắn ngủi, Trình gia nhanh chóng sụp đổ, mọi người trong Trấn Thanh Hà loan truyền, Trình gia hết thời. Họa vô đơn chí chính là con gái được nuông chiều của Trình gia, cuối cùng là cả nghi phóng hỏa. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Trình đại tiểu thư nhanh chóng bị đưa vào nhà giam. Nhưng điều khiến cho người ta khó hiểu chính là, một tháng sau, ngay cả Trình gia cũng không còn mảnh vụn thừa lại. Trình tiểu thư lại được thả ra, nghe nói có người đảm bảo cho cô ta đi ra, nhưng Trình gia không còn gì cả, sao lại có năng lực đưa con gái ra ngoài. Sự những lời đồn xôn xao lan truyền đã truyền ra một bí mật giống nhau, nói là trước kia ông chủ Trình để con gái dụ dỗ một phú thương nào đó, cho nên cầu xin phú thương đó cứu Trình tiểu thư ra ngoài. Trình Du có cám dỗ phú thương nào đó hay không, Thư Ngọc cũng chẳng biết. Cô chỉ nhớ rõ là vào cái đêm mưa to tầm tã kia, cậu thiếu niên toàn thân ướt đẫm, quỳ gối dưới cửa sổ nhà cô. Thư Ngọc, buông tha Tiểu Du đi, tôi biết nó phạm sai lầm lớn, nhưng nó tuổi còn nhỏ, còn chưa ra ngoài Trấn Thành Hà, mở mang tầm mắt, để tôi ngồi tù thai đi. Thư Ngọc ngồi bên trong, tay đang cầm tách trà nóng, cô thở dài. Cô ấy có người cha quyền thế hơn người, còn có một anh trai nuông chiều như vậy, khó trách không kiêu căng. Nếu tôi không phải Đàm Thư Ngọc, chỉ là Lý Thư Ngọc, Triệu Thư Ngọc bình thường, phải coi như chết cháy cũng không có người quản. Cô ấy còn nhỏ tuổi, đã có lòng dạ tàn nhẫn như vậy. Cô ấy dám làm ra, sao lại không có can đảm gánh vác. Cậu làm anh trai còn có mặt mũi hồ đồ, nói muốn thay cô ấy ngồi tù à. Gương mặt thiếu niên lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại lúng ta lúng túng, không biết nên nói cái gì. Cậu trở về đi. Cậu thiếu niên dường như không nghe thấy, vẫn quỳ không đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net